Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, trang 298. Nếu Trúc Huyền Nguyệt không thấy mấy ngày hôm trước kia một khan truyện tranh bình luận khu, nàng hơn phân nửa cũng liền từ, chính là hiện tại Trúc Huyền Nguyệt có chút tân ý tưởng, kia nếu ta đương trở về đệ nhất tướng quân, tảng sáng này nhóm người sẽ thế nào? Trúc Huyền Nguyệt mở to mắt nói, tiếp tục hồi xóm nghèo. Tần Đường trầm mặc một giây, cũng không có nói thêm cái gì. Trúc Huyền Nguyệt biết hắn là cam chịu, nàng nhìn Tần Đường biểu tình, biết đối phương là vì vô mặt hảo. Ở Tần Đường trong lòng, có lẽ vô mặt mới là đáng giá bị sở hữu hải cách đặc người trong nước kính yêu vô mặt tướng quân, mà hiện tại cao tầng sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người biết Khải Phong phạm vào đại sai, trước mắt muốn đem hắn tễ xuống dưới người nhưng không ngừng một cái. Trước mắt loại tình huống này, thật sự nếu không xuống tay, như vậy vô mặt rất có khả năng liền sẽ chậm. Ở Tần Đường loại này bất luận cái gì cơ hội đều phải bắt lấy người trong mắt, vô mặt này sẽ không cần chính mình thân phận bắt lấy Thánh Lợi Văn Thành. Quả thực là nhất lãng phí cơ hội sự, chính là Trúc Huyền Nguyệt lại biết không phải như thế. Bình luận khu những người đó cũng không giống như cảm thấy áo lai đế quốc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào hải cách đặc quốc là kiện thực lệnh người thoải mái sự. Bọn họ giống như càng muốn nhìn đến một ít những thứ khác. Này đàn khẩu vị cực kỳ xảo quyệt gia hòa, thật là yêu cầu tiêu phí đại lượng tâm tư đi thăm dò bọn họ ăn uống a. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cười một chút, có chút đồ vật tuy rằng ở nàng xem ra thực xả, bất quá có bình luận khu các độc giả nói, nàng này sẽ còn không thể hiểu được có một ít tin tưởng, ta gần nhất giống như đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, ta đến tột cùng là ở vì hải cách đặc quốc người nào ở phấn đấu đâu. Trúc Huyền Nguyệt vươn tay tới tiếp được bầu trời bay xuống một tia mang huyết tinh khí hạt mưa. Tần Đường cảm thấy vô mặt này sẽ thần thần thao thao, làm hắn có điểm xem không rõ, không phải vì hải cách đặc quốc người sao. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn nhìn Tần Đường, bỗng nhiên nở nụ cười, là kia mấy cái đã từng cho ta hạ mệnh lệnh, làm ta đối bọn họ trung thành người sao. Tần Đường hơi hơi sửng sốt, vẫn là những cái đó ở hải cách đặc quốc thổ địa thượng mấy trăm triệu bình dân đâu. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt mang theo cười, đáy mắt lại là một loại nói không nên lời nghiêm túc. Chương 148 sụp đổ. Những lời này kỳ thật không phải Trúc Huyền Nguyệt chính mình nguyên sang, chẳng qua nàng ở bình luận khu thấy được một câu cùng loại nói, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy những lời này rất có ý tứ, cho nên này sẽ liền đối Tần Đường nói ra. Có lẽ là Trúc Huyền Nguyệt trong xương cốt liền có chứa một loại phản nghịch đồ vật, cho nên nàng đối loại này cùng chủ lưu tương phản nói đều rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa những lời này cũng làm xóm nghèo xuất thân nàng mạc danh có một loại nhận đồng cảm, dựa vào cái gì nàng ca mệt chết mệt sống, mà những cái đó hải cách đặc cao tầng ở đệ nhất thành thành phố cơm ngon rượu say. Như vậy công bằng sao? Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ đích xác đã từng có cái này ý tưởng. Nàng tổng cảm thấy trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều không công bằng, ở xóm nghèo cùng thành thị giao hội chỗ, trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, xóm nghèo rác rưởi khắp nơi đều là rách nát phòng ốc, Trúc Huyền Nguyệt liền thường xuyên đứng ở giao hội chỗ nơi đó. Đứng xa xa nhìn trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, bất quá không công bằng vốn dĩ chính là trên thế giới này thái độ bình thường, trên thế giới này đại bộ phận người đều đã thói quen cái này. Mà người một khi thói quen nào đó đồ vật, liền sẽ đem nó quên đi, thậm chí là không rời đi. Trúc Huyền Nguyệt liền đã từng đối nàng ca hỏi qua loại này vấn đề. Vì cái gì thế giới này như vậy không công bằng? Nhưng mà nàng ca nghe xong lúc sau chỉ là trầm mặc một hồi. sau đó sờ sờ nàng đầu. Ta biết thế giới này là không công bằng. Hắn nhẹ giọng nói, bất quá, chúng ta có thể làm chính là nỗ lực đem thế giới này biến càng công bằng một chút. Nếu chúng ta, mỗi người đều như vậy nỗ lực, như vậy thế giới này tổng hội càng ngày càng công bằng đi. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy tuy rằng cảm thấy nàng ca cái này trả lời có điểm lừa gạt. Bất quá loại này vấn đề đại khái liền cùng thế giới là như thế nào xuất hiện, giống nhau. Là một cái triết học phương diện vấn đề. Mọi người đều biết, loại này vấn đề đáp án lừa gạt một chút đảo cũng không có gì, bất quá. Mãi cho đến Trúc Minh Nguyệt đã chết về sau, Trúc Huyền Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện nàng ca cho tới nay đều là dựa theo hắn nói làm như. Vậy, hắn đích xác đời này đều ở hướng tới chính mình cảm nhận chung cái kia, nỗ lực đem thế giới trở nên công bằng một chút, phương hướng mà nỗ lực, cho dù là cuối cùng đã chết. Chỉ sợ hắn cũng không oán không hối hận, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại càng ngày càng hụt hẫng, gần. Chút thời gian, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ hỏi qua nàng ca vấn đề này. Thành như nàng ca theo như lời, trong thế giới này không công bằng mới là chủ lưu, chính là. Chẳng lẽ liền thật sự muốn cho loại này không công bằng mặc kệ đi xuống sao? Trúc Huyền Nguyệt gần nhất bị bình luận khu một ít người cấp bậc lửa một ít hiếm lạ cổ quái ý. Tưởng, nàng cảm giác thế giới kia người có đôi khi cùng nàng đều rất giống. Có đôi khi càng thích tùy ý làm bậy một chút. Kỳ thật năm đó, Trúc Huyền Nguyệt cùng nàng ca đứng ở đèn đuốc sáng trưng thành thị phía trước hỏi ra cái kia vấn. Đề khi, Trúc Huyền Nguyệt không có đã nói với nàng ca một sự kiện. Kia một khác. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật tưởng một chút đều không phải cái gì nỗ lực làm thế giới này biến càng công bằng một chút, nàng nhất muốn nghe đến là đem trước mắt cái này đèn đuốc sáng trưng thành thị tạp cái nát như Trúc Huyền Nguyệt không biết chính mình hiện tại trong ánh mắt đến tột cùng là cái dạng gì cảm xúc, bất quá có lẽ là bên trong lóe quang có điểm dọa người. Cho nên Tần Đường thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau một chút, hắn bị chính mình này lui về. Phía sau một bước làm giống như cũng có chút mất mặt. Cho nên gãi gãi cái mũi của mình nói, ngươi xác định ngươi không phải cái gì chuyện tranh xem nhiều sao. Nói khen ngược nghe, chúng ta này đó xóm nghèo người có thể giúp ngươi cái gì? Vũ khí. Tài nguyên này đó tất cả đều ở cao tầng đám kia nhân thủ. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, mà xóm nghèo cái gì đều không có, nơi này nhiều nhất chẳng qua là một đám tự đều không thế nào thức người thôi. Hết chương.